Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, tranh đoạt đại chiến, A, độc chướng quang trận chung còn có viên thứ hai lục quang bảo thạch. Kiếm thần ngạc nhiên nói đạo, ta sớm cảm ứng được, Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái quang mang. Hắn chậm rãi nói ra, cái này lục quang bảo thạch khảm nạm đến vũ khí chung. Cho đai vũ khí tới là độc tính phương diện công kích. Độc tính bảo thạch cùng còn lại bảo thạch không quá giống nhau. Một thanh vũ khí trên, lên, khảm nạm đến rồi khó có thể chịu tải. Đến lúc đó ta đem một viên lục quang bảo thạch khảm nạm đến vương kiếm lên. Ngươi như vậy đủ rồi, mặt khác một viên, liền cho thanh thạch vương cũng không sao, vậy thì tốt quá. Kiếm thần có vẻ cao hứng phi thường. Phía trước, Lộc Vũ trả lại cho hắn vương kiếm vây quanh một viên hỏa phù, thánh thạch, làm cho vương kiếm thế tiến công trên diện rộng đề thăng. Bây giờ lại khảm nạm trên, lên, cái này độc tính lục quang bảo thạch. Cái kia thế tiến công lại đem thật to đề thăng. Quan trọng là, đến lúc đó vương kiếm sắp có được nhiều loại bất đồng đặc tính công hiệu. Bày biện ra đa nguyên hóa công kích, Lộc Vũ đã xong cái lối đi kia, đi tới độc chướng quang trận nội bộ. Chính như Lộc Vũ cùng kiếm thần nói như vậy, độc chướng quang trận chung cũng không phải chỉ có một viên lục quang bảo thạch. Chẳng qua Lộc Vũ còn là nói sai rồi một điểm, không chỉ là có hai khỏa lục quang bảo thạch, mà là có 12 lục quang bảo thạch, đủ 12 viên lục quang bảo thạch. Cái này 12 viên lục quang bảo thạch chất đống, thành tháp một dạng, bị độc vụ lục quang bao phủ, lẫn nhau giao dung, như nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng ngộ nhận là chỉ có một viên giác đại bảo thạch. Nhưng trên thực tế là 12 viên. Ngày A, lại có 12 viên lục quang bảo thạch. Kiếm thần vui mừng quá đỗi. Phần này kinh hỉ, là vượt quá dự liệu ra. Nói cách khác, ngoại trừ cho thanh thạch vương một viên, vương kiếm trên, lên, chính mình khảm nạm một viên bên ngoài, còn có 10 viên lục quang bảo thạch có thể còn dư lại. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, có cao hứng như vậy ấy ư? Vương kiếm trên, lên, dù sao chỉ có thể khảm nạm một viên. Kiếm thần nói ra, đại nhân a, ta vì ngươi cảm thấy vui vẻ a. Nhiều xuống đến cái này 10 viên lục quang bảo thạch đối với ngươi mà nói, nhưng là một món tài sản khổng lồ a. Kiếm thần là thật phục Lộc Vũ. Như thế hiếm thế hiếm thấy 10 viên lục quang bảo thạch, chính là độc đạo thánh vật. Bây giờ có nhiều như vậy khỏa, Lộc Vũ thấy được, lại còn có thể biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Kiếm thần, tâm tình của ngươi vẫn là quá táo bạo một chút, Lộc Vũ thản nhiên nói. Hắn đi tới, đem 12 viên lục quang bảo thạch cho thập lấy vào trong tay. Đại nhân, chứng kiến nhiều như vậy hiếm thế hiếm thấy độc đạo thánh thạch, ta muốn không táo bạo thực sự làm không được a. Kiếm thần như cũ ở vào hưng phấn cực độ chung. Không có người không có tiền đồ, Lộc Vũ một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Sau một khắc, Lộc Vũ mang theo táo bạo trong vương kiếm cùng kiếm thần ly khai độc chướng quang trận. Độc chướng quang trận nội bộ không có gì tốt đời, vạn năm qua tinh hoa nhất ngưng kết, đơn giản chính là chỗ này 12 viên độc đạo thành thạch. Hắn biết độc chướng quang trận huyền diệu nhất địa phương còn tại ở độc chướng quang trận bản thân. Lộc Vũ đi ra, hắn cầm đi lục quang bảo thạch. Khi thấy Lộc Vũ xuất hiện chi về sau, toàn trường là nhiều tiếng hô kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người chú ý tới độc chướng quang trận trong cái kia mảnh nhỏ lục quang tiêu thất. Không hề nghi ngờ, bên trong lục quang bảo thạch là Lộc Vũ cầm đi. mà Lộc Vũ cũng đã làm giòn. Trực tiếp đã đem một viên lục quang bảo thạch đổ cho Thanh Thạch Vương. Thanh Thạch Vương, chuyện về sau tình muốn xem ngươi rồi, Lục Vũ nhắc nhở Thanh Thạch Vương. Phía sau không nên quên dẫn hắn đi trước cái kia thần thánh độc tính nơi. Ha ha ha, bản vương rốt cuộc đến nơi này khóa độc đạo thành thạch. Thanh Thạch Vương nhận lấy lục quang bảo thạch chi về sau. Biểu hiện ra một loại mừng như điên dáng vẻ. Hắn từ trước đến nay âm trầm lạnh tĩnh, lúc này lại cũng không nhịn được cuồng tiếu. Cung chúc mừng vương thượng. Thanh Thạch Cương Quốc nhân nhất tề vui mừng khôn xiết. Bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc tu luyện độc đạo. Đối với lục quang bảo thạch loại này độc đạo thánh vật, có cuồng nhiệt nhất truy phủng. Lục quang bảo thạch giống như là một con bích lục con mắt, lóe ra trong suốt ánh sáng óng ánh huy. Chu vi độc tính vườn quanh, độc đạo khí tức vô cùng nồng hậu. Thanh Thạch Vương quá mức cuồng nhiệt, quên mất tự thân tu luyện huyết độc tâm quyết không đủ để chống hắn nắm chặt lục quang bảo thạch. Lâu như vậy, đột nhiên, bàn tay của hắn run lên, lục quang bảo thạch từ trong tay của hắn trơn xuống. A, Thanh Thạch Vương lập tức đi nhặt, hắn giống như là rớt hồn giống nhau. Lúc này ngoài ý muốn xuất hiện, bên cạnh đố kỵ đã lâu Côn Thiên Vương, hướng Thanh Thạch Vương vọt tới. Côn Thiên Vương phải thừa dịp lấy cái này nhiễu loạn, cướp đoạt lục quang bảo thạch. Đối với cái này độc đạo thành thạch, hắn có thể nào không mơ ước. Vô liêm sỉ, Thanh Thạch Vương giận dữ. Hắn còn đến không kịp đem lục quang bảo thạch nhặt được tay, bỗng nhiên phát hiện chính mình không thể không chống đỡ Côn Thiên Vương mãnh công. Chỉ nghe một tiếng quát to, Côn Thiên Vương, ngươi quá hèn hạ, bản vương tuyệt không thể ngồi xem ngươi như thế làm sằng làm bậy. Một đạo khác bóng người theo bên cạnh vọt tới, là Thiên Phong Vương. Thiên Phong Vương tuy là trong miệng là ở chỉ trích Côn Thiên Vương, nhưng tất cả mọi người nhìn thấu Thiên Phong Vương dụng tâm. Thiên Phong Vương rõ ràng cũng là hướng về phía lục quang bảo thạch đi. Nhìn từ bề ngoài Thiên Phong Vương phải đi ngăn cản Côn Thiên Vương, thực tế trên lên Thiên Phong Vương cũng đem cùng Thanh Thạch Vương chu toàn. Ầm ầm ầm, ba đại cương quốc quốc chủ rất nhanh thì chiến đến cùng một chỗ. Bọn họ phóng thích ra chiêu thức, sinh ra khó có thể tưởng tượng sóng sức mạnh, cả phiến đại địa lại tựa như đều phải bị lật ngược. Cái này rất tự nhiên đem ba đại cương quốc đại quân cũng liên lụy vào. Theo Thanh Thạch cương quốc đại quân vừa ra chiến, Côn Thiên cương quốc đại quân cùng Thiên Phong cương quốc đại quân cũng trước sau xuất chiến. Giữa sân nghênh đón một hồi đại cao trào, mà không chỉ có là ba đại cương quốc, rất nhiều thượng quốc quốc chủ cũng đều không khỏi tự chủ tham chiến. Hiện tại chính là đại loạn thời điểm, lục quang bảo thạch còn không biết rơi đi nơi nào đây. Tất cả mọi người đều có cơ hội. Ở loại tình huống này xuống, cũng không phải là nói chỉ có cương quốc quốc chủ mới có thể cướp được lục quang bảo thạch. Ba đại cương quốc quốc chủ kiềm chế lẫn nhau phía dưới, nhất sau cướp được lục quang bảo thạch người, nói không chừng chính là bọn họ còn lại người. Đối mặt cái này độc đạo thành thạch, ai cũng chịu không nổi cái này mê hoặc. Một viên lục quang bảo thạch cứ như vậy dần dần đem hết thảy vương quốc người cuốn vào đến đại chiến chung. Có đôi khi nhân tính là nhất không qua nổi khảo nghiệm. Từ nơi này trong chuyện có thể được tốt nhất chiếu rọi. Đây là một hồi trước nay chưa có vương quốc đại chiến. Đây là đúng nghĩa ngàn quốc đại chiến. Thiên không bị xé mở, đại địa ở phá toái, thương khung đều run rẩy. Chỉ có một vương quốc không có tham dự, đó chính là Lam Nguyên Quốc. Lam Nguyên Quốc người không phải đối với cái này độc đạo thánh thạch không có hứng thú, mà là tự biết bây giờ không có thực lực này chém giết. Bọn họ loại này tiểu vương quốc, đi vào tham chiến, là không thể đục nước béo cò, ngược lại muốn bạch bạch trở thành người khác phá hôi. Huống chi, không có Lộc Vũ đồng ý, bọn họ cũng không dám uổng tự hành động. Lam Nguyên quốc người đang Lam Nguyên vương dẫn dắt xuống, cách xa chiến trường, đi tới bên kia Lộc Vũ bên người. Công tử, cái này Lục Quang Bảo Thạch là ngươi cho Thanh Thạch Vương. Nếu như bị còn lại vương quốc người đoạt đi, vậy cũng như thế nào cho phải. Hết chương.